bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, tụ lý càn khôn. Mà cũng theo đó lúc, hai vị hoàng thất lão tổ không thể không dẫn đầu thủ hạ rời đi thời điểm. Mênh mông hỏa diệm sơn bên trong, nguy nga tráng lệ thiên hỏa tông sơn môn bên ngoài. Số lượng đông đảo người tu hành đã đem cái này lớn như vậy sơn môn cho đoàn đoàn bao vây. Đệ tử cấp thấp, từng cái kích động, hận không thể vội chạy tới đem thiên hỏa tông sơn môn công hãm. Sau đó cướp trắng trợn trong đó chỗ tốt, vất vả cố gắng, chỗ nào có thể có cướp tới được nhanh. Bọn hắn những người này hôm nay tới đây, không phải liền là trở về vớt lên một bút, mà chú định bị diệt vong thiên hỏa tông. Một cái dầu có chảy mỡ tông môn chẳng phải là đúng là bọn họ cần có. Tới đối đầu, các tông các phái những cái kia tu vi cao thâm nguyên đan lão tổ. Giờ phút này cũng là thần sắc trịnh trọng, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn ở trong toát ra từng tia từng sợi sốt ruột ánh mắt. Hiển nhiên, trong lòng của bọn hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao những năm gần đây Thiên Hỏa Tông uy danh cường thịnh, tràn đầy sắc thái truyền kỳ, nhất là 30 năm trước, Thiên Hỏa lão tổ hoành không xuất thủ, nhất cử trấn áp hai đại vô địch nguyên đan cường giả. Sau đó còn nhẹ dễ khuất phục còn lại mấy tên nguyên đan lão tổ. Mà cho tới bây giờ, mấy cái kia nguyên đan lão tổ, thậm chí còn có không ít các tông đệ tử, còn bị giam giữ tại Thiên Hỏa Tông ở trong đi. Cái này tự nhiên cũng thế. Bọn hắn mục đích của chuyến này một trong, những cái kia bị giam giữ người, chỉ sợ đều là riêng phần mình sư huynh sư đệ cái gì. Vì phòng ngừa Thiên Hỏa Tông vò đã mẻ không sợ rơi, làm ra quá phận kích động, cho nên những người này ở đây trước tiên vây quanh Thiên Hỏa Tông thời điểm, cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, mà là chuẩn bị đi đầu đàm phán để Thiên Hỏa Tông sinh ra e ngại chi tính. Tiến tới đem bọn hắn từng cái tông môn năm đó bị bắt con tin đem thả ra. Xem ra, bọn hắn là sẽ không để người. Chúng ta bắt đầu đi. Không cần thiết đợi, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả. Tu sĩ ngay trong đại quân, một cái thân mặc pháp bào màu xanh lam, cầm trong tay một thanh trường kiếm pháp khí trung niên bộ dáng tu sĩ. Nhìn phía Thiên Hỏa Tông sơn môn, một bộ quả là thế bộ dáng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đổi lại hắn là Thiên Hỏa Tông cao tầng, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không dễ dàng thả người. Dù sao những người này cầm ở trong tay, sẽ luôn để cho bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn lực tiến công. Bất quá, thật sự là ngây thơ. Đều đã cho tới bây giờ, chúng ta lại há có thể bởi vậy liền rút lui. Áo lam lão tổ hắc hắc cười lạnh, hai mắt ở trong bộc lộ sát ý lạnh như băng. Quả nhiên, rất nhanh, một đội tu sĩ, kết thành đơn giản chiến trận, hội tụ ra từng đạo cường hoành pháp lực. Trong một chớp mắt, Thiên Hỏa Tông sơn môn trước đó, lóe ra vô số quang mang. Sau đó từng đạo quang mang hóa thành lợi kiếm, hướng về Thiên Hỏa Tông sơn môn bắn tới. Khoảng cách Thiên Hỏa Tông sơn môn ở ngoài ngàn dặm một chỗ ẩn nấp khe núi ở trong, một thân mang đặc chất pháp y tu sĩ lặng yên tiến vào bên trong, sau đó liền hướng về trong đó một chỗ đi đến. Rất nhanh, chuyển qua mấy vòng về sau, ở trước mặt của hắn ra hơn 100 tên thân mang áo giáp tu sĩ. Những người này chính là đến đây Thiên Hỏa Tông làm ngư ông đại càn hoàng thất tu sĩ. Dẫn đầu chính là đại càn hoàng thất ở trong một vị nguyên đan vô địch cường giả. Lập tức, tên tu sĩ này liền hướng về đám người bên trên một diện mục uy nghiêm lão giả cung kính bẩm báo nói: "Lão tổ, bọn hắn đã đánh nhau." Quả nhiên như là lão tổ dự liệu như thế, bọn hắn căn bản là không kiên trì nổi, không thể điều hòa, chỉ có một trận chiến. Hoàng thất lão tổ đôi mắt buông xuống, nghe tên này thám tử bẩm báo, thần sắc cơ hồ không có chút nào biến hóa. Hắn trí tuệ vững vàng, đã tính trước, dưới mắt hết thảy đều cùng lúc trước hắn suy nghĩ trong lòng không khác nhiều. Không cần chờ, đã bọn hắn đã đạt tới vị trí, vậy thì bắt đầu đi. Hoàng thất lão tổ nhẹ nói. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đã ruột cùng con trai đều đã bắt đầu giằng co. Như vậy tự nhiên cũng liền đến hắn cái này ngư dân bắt đầu thời điểm hành động. Chỉ cần mở ra trận pháp. Như vậy mặc kệ là Thiên Hỏa Tông. Vẫn là những cái kia đến đây thảo phạt Thiên Hỏa Tông tu hành thế lực. Có một cái tính một cái. Đều muốn trở thành bọn hắn công huân sổ ghi chép bên trên một bút số lượng. Tuân mệnh lão tổ, thuộc hạ cái này đi. Người này lần nữa cung kính hành lễ. Về sau, liền lại vội vã đã đi xa. Không đợi bao lâu, Hoàng thất lão tổ liền cảm ứng được một trận đặc thù pháp lực ba động. Từ Thiên Hỏa Tông phương hướng thăng lên. Hắn biết kia là sớm bố trí trận pháp. Ở thời điểm này trận pháp bắt đầu vận hành. Như vậy Thiên Hỏa Tông cùng những cái kia các tông tu sĩ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ triệt để hóa thành phấn vụn. Tên này Hoàng thất lão tổ thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn một mực nhìn qua Thiên Hỏa Tông phương hướng. Bất quá, hắn dự đoán ở trong chiến đấu tựa hồ cũng không có phát sinh. Song phương tựa hồ như cũ đang đối đầu. Không nên a, bỗng nhiên phát hiện bị mai phục. Những tông môn này người, hẳn là nộ khí trùng thiên. Lập tức tìm Thiên Hỏa Tông trả thù. Hoàng thất lão tổ trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Dù sao đổi lại là hắn đột nhiên gặp được loại tình huống này. Chỉ sợ sớm đã đi cùng đối thủ liều mạng. Mà không phải là giống bây giờ như thế yên tĩnh. Giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Cho nên, ở trong đó khẳng định là xuất hiện cái gì vượt quá hắn dự đoán sự tình. Lại đợi một hồi. Vừa rồi tên kia bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ tu sĩ. Tựa hồ cũng rất giống mất tích. Đúng là căn bản cũng không có trở về phục mệnh. Xảy ra chuyện, nhất thời ở giữa, tên này Hoàng thất lão tổ liền ý thức được không đúng. Trời đã hơi sáng lên. Thần kinh, cần chính điện ở trong. Chu Kính Tu một mặt trầm ngưng. Giờ phút này ở trước mặt của hắn. Hai vị khí thế cường hoành Hoàng thất lão tổ riêng phần mình đứng thẳng một phương. Trên người bọn họ tán phát cường đại khí cơ. Làm cho cả đại điện ở trong người đều là câm như hến. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện tại, vẫn là không có lão tổ tin tức sao. Bầu không khí ngột ngạt bên trong. Chu Kính Tu ngẩng đầu hướng về đại điện ở trong một người hỏi. Giờ phút này, Chu Kính Tu hai mắt vằn vện tia máu. Đỏ bừng một mảnh, tựa hồ căn bản cũng không có ngủ ngon. Lúc đầu bực này tình huống là tuyệt sẽ không xuất hiện người tu hành trên người. Nhất là cường đại người tu hành trên thân. Dù sao, làm người tu hành, cái nào không phải siêu phàm thoát tục tồn tại. Tu vi càng là cao thâm, lực lượng cũng càng là cường đại. Dạng này người, lại thế nào có thể sẽ tồn tại người phàm tục loại kia mỏi mệt. Chính là mấy tháng không ngủ không nghỉ, cũng vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. Nhưng bây giờ, những tình huống này lại xuất hiện ở Chu Kính Tu trên mặt. Như thế, cũng liền nói rõ, giờ phút này, vị này đại càn hoàng đế tiếp nhận áp lực cực lớn. Dù sao phái đi ra ba vị lão tổ, nhưng là bây giờ lại chỉ trở về hai vị, còn lại vị kia tiến về Thiên Hỏa Tông lão tổ. Cho dù là đến giờ phút này lại như cũ không có chút nào tin tức. Kế hoạch thất bại, Chu Kính Tu mặc dù kinh sợ, nhưng lại sẽ không xuất hiện như thế trạng thái. Nhưng một vị nguyên đan vô địch lão tổ nếu như xảy ra chuyện. Như vậy dù cho đối với đại càn hoàng thất tới nói, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Dù sao, hiện tại đại càn hoàng thất, bất quá cũng chỉ có ba vị nguyên đan vô địch lão tổ mà thôi. Đã như vậy, không kém chúng ta lại đi một chuyến. Mặc dù không biết kia Thiên Hỏa Tông lão tổ vì sao không chết. Bất quá nghĩ đến đối phương chưa hẳn còn có thể phát huy nhiều ít lực lượng. Chúng ta chỉ vì cứu người, hướng đối phương chưa hẳn dám đối với chúng ta ra tay. Hai vị hoàng thất lão tổ quen biết một chút, lập tức mở miệng nói ra. Đại càn hoàng thất làm thiên hạ đệ nhất người tu hành thực lực. Chấn áp toàn bộ tu hành giới, mặc kệ là bực nào cường giả, đều sẽ lòng có dè chừng sợ hãi. Bên này là bọn hắn lực lượng, coi như vị kia Thiên Hỏa lão tổ tu vi cường hoành. Chẳng lẽ liền thật không cố kỵ gì? Bọn hắn đại càn hoàng thất bên trong, nhưng cũng không phải là không có tự phong thông huyền đại năng. hai vị lão tổ có chỗ không biết. Kia tặc tử hung tàn cường hoành, tối hôm qua nếu không phải là có đại trận ngăn cản, còn không biết muốn tạo thành bao lớn phá hư. Như thế không tuân theo hoàng mệnh loạn thần tặc tử, chúng ta vô cùng muốn vạn phần cẩn thận. Ai biết kẻ này sẽ làm ra cỡ nào sự tình. Chu Kính Tu lắc đầu cười khổ, lại là trực tiếp liền đem Khương Thần cho đánh thành một cái hung tàn bạo lệ đạo tặc, đồng thời cũng phảng phất một cái người bị hại. Đây cũng là hắn chân thực diễn dịch. Dù sao cho dù ai hơn nửa đêm thời điểm bị một cường giả tìm tới cửa đến, trong đầu đều muốn sợ hãi hồi lâu. Dù cho người kia cũng không phải là tới tìm hắn, mà là tiềm nhập hoàng thất bảo khố. Nhưng, điều này cũng làm cho Chu Kính Tu cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao, mặc kệ kia Thiên Hỏa lão tổ bọn người đến cùng là thế nào lẻn vào đến đề phòng xâm nghiêm thần kinh hoàng thành bên trong, nhưng đối phương đã có thể tiến đến một lần, khó như vậy bảo đảm không thể vào đến lần thứ hai. Lần này là đến đây hoàng thất bảo khố, đồng thời cùng một cái khác đám người ngựa phát sinh xung đột, mới bị phát hiện tung tích. Như vậy lần tiếp theo, nếu là đối phương trực tiếp tới ám sát chính hắn, như vậy lại nên như thế nào? Nghĩ đến một cái có thể tùy tiện giết chết hắn mình người, hiện tại lại tự hồ có thể vòng qua tầng tầng trận pháp tiến vào hoàng thành bên trong. Đây quả thực là để hắn ăn ngủ không yên. Trong lòng đối với Khương Thần sát ý, ở thời điểm này liền trở nên càng thêm tăng vọt, cơ hồ đều đã khó mà ngăn chặn. Nhưng là hắn hiện tại càng nhiều thì là sợ hãi, e ngại, kia thoáng như đại nhật lực lượng, thâm trầm khó có thể tưởng tượng. So sánh cùng nhau, Chu Kính Tu cảm giác được chính hắn tựa như một hạt bụi đồng dạng. Lúc ấy nếu như không phải có đại trận, chỉ sợ hắn căn bản là đề không nổi chút nào dũng khí đi đối mặt với đối phương đi. Bởi vậy, ngôn ngữ ở trong tự nhiên là có thể đem Khương Thần nói thành là vô pháp vô thiên chi đồ. Dạng này người có lẽ sẽ không e ngại đại càn hoàng thất lực lượng, mà trên thực tế, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. Dù sao Thiên Hỏa Tông những năm này đến nay, cùng đại càn hoàng thất quan hệ có thể tính không lên tốt bao nhiêu. Tương phản song phương thế nhưng là có mấy lần có chút kịch liệt tranh đấu, đã sớm coi là không chết không thôi. Nhất là tại cái này Thiên Hỏa lão tổ hôm qua xâm nhập hoàng cung về sau, đến bây giờ, vị này càn hoàng có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc đều tại hy vọng đối phương chết đi. Hai vị lão tổ hiện tại thế nhưng là hoàng thất kình thiên chi trụ, tuyệt đối không cho sơ thất. Trẫm hiện tại lập tức điều động càng nhiều nhân thủ tiến đến cẩn thận dò xét. Cuối cùng, Chu Kính Tu vẫn là cản lại hai vị lão tổ, điều động càng nhiều cấm vệ tiến đến điều tra. So sánh với hai vị lão tổ phân lượng, lại nhiều phổ thông tu sĩ, cũng là so ra kém. Làm sao còn không có động tĩnh? Bọn hắn tại sao không có đánh nhau? Lúc này, đã đợi chờ cơ hồ một canh giờ, Thiên Hỏa Tông phương hướng lại vẫn như cũ là cơ hồ không có chút nào biến hóa. Dẫn đầu hoàng thất lão tổ lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút kinh nghi bất định. Rất nhanh, một cỗ tim đập nhanh cảm giác không khỏi đúng là từ trong lòng của hắn dâng lên. Khẳng định là xảy ra chuyện. Đi mau, tên này hoàng thất lão tổ cũng là quả quyết. Lúc này phát giác không đúng, lúc này liền muốn dẫn theo thủ hạ rời đi. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh ngăn trở hắn rời đi phương hướng, ngược lại là cảm ứng nhạy cảm. Bất quá đã chậm, các hạ đã tới, ta Thiên Hỏa Tông còn không có hơi tận tình địa chủ hữu nghị, làm sao có thể tùy tiện rời đi. Khương Thần nhìn xem dáng vẻ vội vàng, chuẩn bị thoát đi hoàng thất lão tổ nói, đối phương tại Thiên Hỏa Tông bên ngoài bố trí trận pháp, muốn đem những cái kia đến đây tập sát Thiên Hỏa Tông người cùng Thiên Hỏa Tông đồng loạt tiêu diệt hết, cho nên hắn đã sớm sửa lại trận pháp, chờ đến đối phương phát động thời điểm, liền chỉ biết đi công kích những cái kia đến đây Thiên Hỏa Tông địch nhân. Ngươi là Thiên Hỏa lão tổ, làm sao có thể, ngươi không phải chết sao? Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là quỷ kế, ngươi đây là giả chết, sau đó chuẩn bị sâu xuất xứ có địch nhân, nhất cử tiêu diệt hết. Hoàng thất lão tổ không dám tin tự lẩm bẩm, Hắn đang suy đoán hết thảy khả năng. Hắn càng ngày càng tin tưởng. Đã Thiên Hỏa lão tổ không có chết đi, như vậy bọn hắn hết thảy động tác đối phương khẳng định sẽ là vô cùng rõ ràng. Như vậy cũng liền có thể giải thích vì sao kích hoạt trận pháp về sau sẽ không có sinh ra chút nào hiệu quả. Khẳng định là vị này Thiên Hỏa lão tổ trong bóng tối động tay động chân. Xem ở Chu Tâm Giao trên mặt mũi, ta hôm nay không giết ngươi, bất quá lại là muốn mời ngươi đi Thiên Hỏa Tông làm khách. Khương Thần mỉm cười, lúc này vung tay lên đánh ra một đạo tụ lý càn khôn. Cuồng vọng, liền xem như thực lực kinh người, chính là thông huyền đại năng, nhưng là hiện tại, người bất quá là dáng chống đỡ mà thôi, lại có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Muốn một kích liền đem ta đánh bại, tuyệt không có khả năng này. Hoàng Thất lão tổ quát to một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, cũng là trong nháy mắt kích phát toàn bộ lực lượng, nhưng là hắn nhưng không có hướng về Khương Thần xông tới giết, đúng là trực tiếp quay đầu hướng về Thiên Hỏa Tông phương hướng vọt tới. Đúng là căn bản cũng không dám cùng Khương Thần giao thủ. Mà Khương Thần ngăn tại phương Bắc, như vậy phương Nam Thiên Hỏa Tông Sơn Môn chỉ sợ ngược lại là không có nguy hiểm như vậy. Bất quá ý nghĩ này vừa sinh, thân hình của hắn vừa mới bắt đầu lấp lóe, độn thuật liền muốn phát động, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên liền cảm ứng được một cỗ lực lượng mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Kia một cỗ lực lượng cực mạnh, trực tiếp liền phong tỏa không gian bốn phía, thậm chí đem hắn bản thân đều cho trấn áp. Sau đó, vị này Hoàng Thất lão tổ hãi nhiên phát hiện, hắn lại là đã mất đi đối với thân thể khống chế. Hắn không thể động, đây là thần thông gì cấm pháp? Hoàng Thất lão tổ cũng coi là kiến thức rộng rãi, không biết nhìn thấy qua bao nhiêu kỳ công diệu pháp, thần thông thiên phú, nhưng lại là chưa từng gặp qua Thiên Hỏa lão tổ thi triển cái này một loại thần thông. Bất quá, còn không đợi hắn đi cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên ở giữa, vị này nguyên đan tuyệt đỉnh cường giả, liền triệt để đã mất đi tư duy, bị Khương Thần lấy tụ lý càn khôn cho trấn áp. Giờ phút này, Khương Thần pháp bào tay áo bồng bềnh, cả người phiêu phù ở giữa không trung. Tốt một phái tiên phong đạo cốt khí phái phi phàm, nhất là vừa mới trấn áp vị kia Hoàng Thất lão tổ. Hời hợt, tựa hồ căn bản là vô dụng nhiều ít lực lượng, làm như thế phái, để chung quanh hơn 100 tên Hoàng Thất cấm vệ, từng cái câm như hến, thân thể phát run, căn bản cũng không dám công kích Khương Thần, càng thêm là không dám chạy trốn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.